Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 758, Yêu Hoàng Kiếm xuất thế. Yêu Hoàng Thái Tử nhìn lấy trước người cấm chế, sắc mặt quái dị, lúc trước chính mình vừa mới bố trí xong Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Thế mà tại trong cõi U Minh có một cỗ tiếp dẫn chi lực, đem chính mình mang ở đây, thật sự là quái dị cùng cực. Nơi này là hoang cổ động phủ, khó nói cùng yêu tộc tiền bối có quan hệ. Yêu hoàng thực lực cao siêu, đi qua tuế nguyệt ăn mòn cấm chế, ngăn không được yêu hoàng ba đòn chi lực. Ba đòn qua đi, cấm chế vỡ vụn, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, tản ra vô tận hoàng giả chi khí. Sở hữu bí cảnh bên trong mọi người đều nhao nhao ghé mắt, phi thân lên, hướng về nơi đây chạy tới. Mọi người tại cái này bên trong thu hoạch không ít hơn cổ bảo vật. Xác thực không giả, nhưng bực này kiếm khí trùng thiên bảo vật, đúng là chưa từng thấy qua. Trần Cửu một phát bắt được Chiêu Tiểu Ngư, nhún người nhảy lên, đi, tất nhiên là có trọng bảo xuất thế. Không phải vậy sẽ không phát sinh bực này kỳ quái. Yêu Hoàng bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Một thanh trường kiếm lơ lửng giữa không trung. Tại trên trường kiếm phương, Trấn Phong lấy một quyển lá bùa, nồng đậm hoàng giả chi khí tại trên trường kiếm bôn đằng, nhưng lại không xông phá này hơi mỏng một tấm bùa trói buộc. Yêu hoàng kiếm, thiên đế kinh hô, này yêu hoàng kiếm kiểu dáng, bộ dáng, ngữ khí bên hông trường kiếm cũng không một chút khác biệt. Liền liền kỳ thực cũng không kém một điểm nửa điểm, duy nhất khác nhau chính là này bị Trấn Phong trên trường kiếm tản ra hoang cổ khí tức. Lúc này thiên đế không chút nghi ngờ, này bị Trấn Phong yêu hoàng kiếm tuyệt đối so với bên hông mình thanh này yêu hoàng kiếm muốn lợi hại hơn nhiều. Này bị lá bùa Trấn Phong yêu hoàng kiếm cùng mình muốn đem yêu hoàng kiếm kỳ thực không kém nửa điểm. Nếu là A còng ba giải khai tấm bùa kia giấy đâu? Thiên đế không bình tĩnh lại được, một bước tiến lên, chính muốn mở ra lá bùa kia, lại nghe được đại điện bên ngoài ầm vang một tiếng thật lớn. Yêu tộc tu sĩ rên rỉ thanh âm truyền đến. Sau một khắc đã thấy Trần Cửu đã đứng tại đại điện bên ngoài, nhìn lên trời đế đang muốn đi bóc phong yêu hoàng kiếm. Trần Cửu buông ra Chiêu Tiểu Ngư, một bước tiến lên, thiên tài địa bảo, người có duyên có được. Yêu hoàng, vật này cùng ta có duyên. Nhìn thấy Trần Cửu xông lại, thiên đế bên hông yêu hoàng kiếm nhảy một cái, bị yêu hoàng cầm trong tay. Trần Cửu, vật này chính là ta yêu tộc chi vật, người cầm vật này chính là muốn cùng ta yêu tộc là địch. Đến chết phương hưu, người cần phải hiểu rõ. Nhìn lên trời đế nổi giận đùng đùng bộ dáng, Trần Cửu khinh thường cười một tiếng, cùng yêu tộc là địch, bất tử không nghỉ, đây vốn chính là đã nhất định sự tình. Ngã nhân tộc lúc nào cùng ngươi yêu tộc và dễ chịu. Yêu hoàng kiếm gầm lên giận dữ, tại thiên địa thôi động dưới, hóa thành một đầu cự long, hướng về Trần Cửu cắn xé mà đến. Trần Cửu không né tránh, thương thiên chi lực tại trong lòng bàn tay phun trào. Cẩn thận, nồng đậm thương thiên chi lực bất mãn Trần Cửu thủ trường, vô tận pháp tắc đem Trần Cửu ra thịt bảo vệ. Sau một khắc, một tiếng yêu hoàng kiếm biến thành cự long, một tiếng rên rỉ, bị Trần Cửu tinh tế tỉ mỉ thủ trưởng bắn bay. Thiên đế, người không phải bản vương đối thủ. Từ xưa đến nay bảo vật người có đức chiếm lấy, vật này cùng ta có duyên. Trần Cửu đối yêu hoàng cười một tiếng, động tác bị yêu hoàng kiếm ngăn cản, hơi chậm lại, lần nữa chạy vội hướng thanh trường kiếm kia chộp tới. Mơ tưởng, thiên quy xá lệnh, hải giác thiên nhai. Thiên đế tay trái xuất hiện một khối như bạch ngọc nhan sắc thiên quy, kim khẩu ngọc ngôn, một tiếng xá lệnh, Trần Cửu trước người hư không thế mà vô hạn ra duỗi, trong nháy mắt chân trời góc biển. Trần Cửu lúc này có chút đau đầu, thiên địa trong tay thiên quy từ một loại ý nghĩa nào đó đến nói, cũng là thiên địa quyền hành, có thể chấp trưởng thiên chi pháp tác, điều động thiên địa quy tắc. Tựa như là Trần Cửu thương thiên chi lực một dạng, bất quá chỗ khác biệt ở chỗ, yêu hoàng thông qua thiên quy là gián tiếp điều động, mà Trần Cửu thương thiên chi lực thì là trực tiếp điều động. cả hai tốt xấu nửa này nửa kia. Trần Cửu Thương Thiên Chi Lực cần chính mình thể ngộ, phỏng đoán, lý giải, tổ hợp, nhưng điều động càng thêm như ý ứng tay. Mà Yêu Hoàng Thiên Quy là các loại pháp tắc trực tiếp dùng. Lại có chút cứng ngắc. Tiền kỳ thời điểm, Thiên Quy điều động pháp tắc nhiều. Trần Cửu lĩnh hội tổ hợp pháp tắc ít. Tự nhiên là muốn ăn một số thua thiệt. Chờ đến hậu kỳ, nếu như Trần Cửu có thể hoàn toàn tổ hợp thiên địa pháp tắc. Như vậy thiên đế hoàn toàn không phải là đối thủ. Mở cho ta Trần Cửu thiên địa ý chí trong nháy mắt đả phá hư không. Đang muốn cất bước mà vào. Lại bỗng nhiên cảm giác được sau lưng một trận ác phong đánh tới. Bỗng nhiên trong hư không quay cuồng một hồi. Rơi ở một bên. Sau một khắc xé ra thanh âm truyền ra. Đã thấy một cỗ khắp nơi chọc sát chi lực đã đem không gian ăn mòn. Vu tử, ngươi dám đối với bản vương động thủ. Trần Cửu giận dữ mắng mỏ nói. Vu tử cười lạnh. Thiên tài địa bảo người có duyên cư chi. Bảo vật này cùng ta có duyên. Vương gia vẫn là sớm rời đi tốt. Lại nói, ta Vu tộc cùng nhân tộc chưa bao giờ tốt hơn. Bổn tọa vì sao không dám đối vương gia xuất thủ. Đến, hiện thế báo ứng. Vừa mới Trần Cửu nhìn trời đế nói chuyện qua. Trần Cửu chính mình hưởng thụ một lần. Nhìn xem Vu tử, nhìn nhìn lại Yêu Hoàng. Lúc này nếu là đối Vu tử xuất thủ, này Yêu Hoàng liền sẽ thừa cơ phá vỡ phong ấn. Chiếm lấy này thanh bảo kiếm. Kể từ đó được trả bằng mất. Bảo vật không thể mò được. Ngược lại không công cùng người làm qua một trận. Lao tâm lao lực. Trần Cửu dứt khoát lạnh lùng hư một cái. Đối Chiêu Tiểu Ngư khoát khoát tay. Ra hiệu nó đứng tại phía sau mình. Bây giờ rồng rắn lẫn lộn. Đem Chiêu Tiểu Ngư mang theo trên người tốt một chút. Chiêu Tiểu Ngư nhu thuận đi vào Trần Cửu trước mặt. Trần Cửu nhìn về phía thiên đế. Trong lòng không ngừng suy nghĩ. Như thế nào ra tay? Không để lại dấu vết đem thiên đế thiên quy cho trộm đi. Bây giờ mình đã dung luyện âm ti địa phủ cùng đại địa bản nguyên. Chỉ cần tại dung luyện thiên địa trong tay thiên quy. Đến lúc đó liền có thể bằng này thôn phệ phương thiên địa này. Thành tựu vô thượng cảnh giới. Siêu thoát phương thiên địa này. Ha ha ha, tốt cơ duyên. Lão tổ ta quả thật là tốt cơ duyên. Vừa mới chấp trưởng yêu tộc. Cái này thượng cổ yêu hoàng thần kiếm liền xuất thế. Lão tổ ta bây giờ chấp trưởng yêu tộc. Vật này nên vì ta đoạt được thanh âm rơi xuống. Khuôn mặt nở nang yêu tộc thất tổ đứng ở trong sân. Nhìn lấy hình thành rằng có tam phương nhân mã. Quay đầu nhìn về phía thiên đế. Thiên đế, ngươi bây giờ đã không tại chấp trưởng yêu tộc. Mà lại ngươi đem yêu tộc thánh kiếm đưa vào thiên đình. Bản tổ cũng liền không nói ngươi cái gì. Chỉ là bây giờ thượng cổ yêu hoàng thánh kiếm lần nữa. Ngươi không được cùng ta tranh đoạt. Đây là yêu hoàng chi kiếm. Không phải thiên đế chi kiếm. Thiên đế sắc mặt âm trầm. Hừ, bản hoàng thân thể vi thiên đế. Cái này thượng cổ yêu tộc thánh kiếm nắp hộp từ ngã chấp trưởng mới là. Nên biết rằng năm đó thượng cổ yêu hoàng thế nhưng là chấp trưởng chư thiên tinh đấu. Cái này yêu hoàng thánh kiếm trong tay ta mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nơi xa yêu tộc chư vị tinh quân nhao nhao đáp xuống thiên đế sau lưng. Bố thành chư thiên tinh đấu đại trận. Cái này bí cảnh cấm chế tuy nhiên lợi hại. Nhưng lại cũng không cách trở ngôi sao cùng nguyên khí chi lực tiến vào. Hoặc là nói, đại trận này đối với nguyên khí hứa tiến không cho phép ra. Vô tận tinh quang hạ xuống. Không duyên cớ vì thiên đế tăng thêm một nửa phần thắng. Làm vì thiên đình cố vấn Bạch Trạch lặng lẽ đứng tại yêu hoàng sau lưng. Thấp giọng nói, bệ hạ, ngài trong tay hiện tại cầm thanh này yêu hoàng kiếm là về sau chế tạo. Đời thứ nhất yêu hoàng thần kiếm năm đó cùng đệ nhất thiên tôn tranh phong thời điểm. Bị đệ nhất thiên tôn lấy đi. Cũng không biết đường cái này bên trong cùng đệ nhất thiên tôn có quan hệ gì. Thanh kiếm này thuộc hạ nếu là không thể đoán sai lời nói. Tất nhiên là năm đó đệ nhất yêu hoàng trong tay thánh kiếm. Bên trong có ta yêu tộc truyền thừa. Cùng thượng cổ yêu tộc một nửa khí vận. Thậm chí ta yêu tộc rất nhiều kinh thiên đại mê. Đều có thể tại thanh này yêu hoàng kiếm bên trong truy tung đến manh mối. Thiên địa nghe vậy thủ trưởng cầm thật chặt trong tay yêu hoàng kiếm. Khuôn mặt càng thêm kiên định. hôm nay bản đế liền xem như vẫn lạc, cũng không thể lệnh tổ tông hổ thẹn. Cái này yêu hoàng kiếm nhất định phải đón về thiên đình, tái hiện ta thượng cổ yêu tộc vinh quang. Sau khi nói xong, thiên đế ánh mắt âm trầm nhìn về phía yêu hoàng. Thất tổ, bây giờ chư thiên bách tộc cường giả đều lần nữa. Ta yêu tộc đối mặt bách tộc chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi gì. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt không bằng trước đem yêu hoàng thánh kiếm cướp tới. Sau đó tại trao đổi chia cắt như thế nào. Mặc kệ là thiên địa răng tốt, yêu hoàng cũng được, đều là yêu tộc tu sĩ. Tại liên quan đến chủng tộc truyền thừa đại sự trước mặt, không người nào dám qua loa. Thất tổ khẽ cắn môi. Tốt, trước đem yêu hoàng kiếm chiếm lấy tới tay lại nói. Đây là ta yêu tộc thánh kiếm, tuyệt đối không thể lưu lạc bên ngoài. Vu tử cùng man hoàng mệnh giá trong nháy mắt âm trầm xuống. Man hoàng mắt nhìn Trần Cửu, lại nhìn xem không ngừng chạy đến đồ cổ. Sau đó nói, chư vị, yêu tộc thế lớn, càng có chư thiên tinh đấu đại trận làm trợ giúp. Chúng ta duy nhất cùng yêu tộc tranh đấu, ai cũng không chiếm được tốt. Này yêu hoàng kiếm chính là yêu tộc thánh kiếm. Nói không chừng trong đó có cái gì yêu tộc bí ẩn thủ đoạn, có thể để yêu tộc hậu bối thuận lợi thu lấy. Chúng ta không bằng trước đem yêu tộc đuổi đi, sau đó lại chia cắt yêu hoàng kiếm như thế nào. Man hoàng, dám nhằm vào ta yêu tộc, chẳng lẽ là sống đủ, ngại chính mình mệnh dài không thành. Yêu tộc thất tổ thanh âm tràn ngập sát khí. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.